Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão ẩu giấu hai tay phía sau cũng nắm đến trắng bệch vào lúc này. Lòng U Phát Cuồng thật sự là quá kinh khủng, cho dù là trong Ngụy Thần giai đỉnh phong, cũng tìm không thấy mấy người có thể đơn độc đối mặt với Ngũ Trảo Hắc Long Phát Cuồng. Loài rồng này, ngoại trừ sinh ra dòng dõi thuần chủng tương đối khó khăn, cơ hồ không có bất kỳ khuyết điểm nào khác. Đợi đến khi tiếng oanh minh tan đi, bụi mù vô tận tiêu tán, bọn hắn mới rốt cục nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé còn đứng vững trong mảnh vỡ hành tinh. Trạng thái Kiều Du giờ phút này tuyệt đối không được tốt lắm. Áo giáp quỷ khí của hắn cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn, quần áo cũng bị long viêm thiêu đốt, nửa thân trên trần trụi đầy vết máu các loại, lại còn có thể đứng lên được. Long Diệu giật mình cách đó không xa, hắn biết rõ Long U Phát Cuồng khi bị chạm đến vảy ngược kinh khủng đến cỡ nào. Theo hắn tính, Kiều Du đừng nói đứng lên, có thể giữ lại toàn thây đều là tổ tiên tích đức. Bất quá trái tim mà Long Diệu một mực treo lên rốt cục hạ xuống. Hắn có thể nhìn ra, tuy Kiều Du còn có thể đứng đó, nhưng trạng thái đã sớm là cường nô chỉ mạt. Chính diện dùng thân thể đón một hắc long vẫy đuôi và hắc viêm long tức dưới trạng thái phát cuồng của Long U, cho dù là lão phượng hoàng kia nắm giữ pháp tắc chi lực, không chết cũng phải trọng thương. Trận chiến này là long tộc bọn hắn thắng. Kiều Du chật vật ngẩng đầu, Long Diệu tính không sai, hắn hiện tại xác thực đã gần dầu hết đèn khô. Hắn đánh giá thấp chiến lực kinh khủng của chân long, không có trúc long yển nguyệt đao áp chế, thực lực Long U thực sự quá kinh khủng, cho dù là kiếm thánh không hư ở vũ trụ thứ nhất, đối mặt ngũ trảo hắc long dưới trạng thái này cũng chỉ có ném nón trụ gỡ giáp chạy chối chết. Ngươi đã bại, nhận thua đi, nếu không Long U thật sẽ giết ngươi. Long Diệu mở miệng khuyên nhủ, hắn đương nhiên không phải hảo tâm, mà là lo lắng nếu Long U giết Kiều Du, lão phượng hoàng kia sẽ lấy cớ tiếp tục động thủ với long tộc. Đây không phải cục diện hắn muốn thấy. Bại sao? Có lẽ chưa hẳn. Thanh âm bình tĩnh của Kiều Du vang lên. Long Diệu nhíu mày, trên long khu khổng lồ của Long U tràn đầy khinh thường. Trong mắt bọn hắn, hành động của Kiều Du đơn giản chỉ là sắp chết giấy rùa. Kiều Du không để ý tới bọn họ, mà là giơ tay lau đi vết máu khóe miệng, sau đó hắn chậm rãi giơ hai tay lên, lòng bàn tay chỉ lên trời, trong tay trái, một sợi lôi quang lấp lánh, sau đó đột nhiên sôi trào lên, khí tức tịch diệt vạn vật khuếch tán trong tinh không, trong tay phải, ánh sáng lửa trong suốt hiển hiện, hỗn độn chi hỏa hừng hực thiêu đốt, khí tức sơ khai thiên địa tràn ngập vạn vật tinh hà. Bất kể là Long U, Long Diệu hay lão ẩu phượng hoàng tộc, phượng tiên họa bọn hắn đều không rõ Kiều Du định làm gì với hành động này. Ha ha, ngươi rốt cuộc còn muốn làm gì? Với loại trạng thái bây giờ của ngươi, cho dù oanh ra tịch diệt thần lôi và hỗn độn chi hỏa, lại có thể có mấy phần uy lực chứ? Long U nhếch miệng cười giễu cợt, Kiều Du cũng nở nụ cười, trong nụ cười tràn đầy vẻ hiền lành, sau đó dò hỏi, Long U, hỏi ngươi chuyện này, ngươi nhận biết Tiêu Viêm không? Tiêu Viêm, kia là ai? Nghe cái tên xa lạ này, trên mặt Long U lộ ra một vẻ nghi ngờ, mình hẳn là biết hắn sao? Xem ra là không biết, vậy thì tốt quá rồi. Kiều Du cười cười, sau đó hai tay đột nhiên ấn một cái, đem tịch diệt thần lôi và hỗn độn chi hỏa nương đến cùng một chỗ. Ngoạn tao, ích, tê, hành động điên cuồng của Kiều Du khiến bất luận là long tộc hay phượng hoàng tộc đều bị dọa đến không nhịn được phát nổ nói tục. Hỗn độn chi hỏa cũng tốt, tịch diệt thần lôi cũng được, đây đều là siêu cấp thần vật nhất đẳng trong vũ trụ. Kinh khủng tuyệt luân, người bình thường dù nắm giữ một loại trong đó, đều có thể dễ dàng khinh thường quần hùng, vô địch tại cùng giai, mà trước mắt Kiều Du lại muốn đem tịch diệt thần lôi và hỗn độn chi hỏa hỗn tạp tới cùng một chỗ. Này làm sao có thể? Cái này tương đương với ngươi loạn điểm Uyên Ương Phổ, nhất định phải Mạnh Đông Ca cùng Minh Châu tỷ kết hôn cường cường liên hợp như thế. Tỷ lệ lớn hai người bọn hắn không sẽ chọn kết hợp, mà là chọn giết chết ngươi. Tịch diệt thần lôi và hỗn độn chi hỏa cũng vậy, khi Kiều Du để hắn hai đến gần về sau, đám người rõ ràng cảm giác được, bất luận là tịch diệt thần lôi hay hỗn độn chi hỏa đều biến cuồng bạo hơn rất nhiều. Lôi hồ và ngọn lửa không ngừng xen lẫn va chạm cùng một chỗ, sinh ra những vụ nổ cỡ nhỏ, không gian chung quanh từng khúc vỡ nát. Nếu tịch diệt thần lôi và hỗn độn chi hỏa thật va chạm tới cùng một chỗ, sợ là trong phạm vi vạn dặm tinh không cũng sẽ không có bất kỳ vật sống nào. Mau đưa Phượng Tổ rời đi, nhanh, lão ẩu bị dọa đến kinh hãi hô to. Phượng Phong bọn hắn nghe vậy, tranh thủ thời gian hợp lực đem Phượng Tổ rời đi. Quá dọa Phượng Hoàng, cái này Kiều Du thuần túy là người điên a. Long Diệu cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn hiện tại chuyển long huyệt đã không kịp nữa. Long tộc tất cả tộc nhân nghe lệnh, trốn, lập tức trốn, trốn càng xa càng tốt. Long huyệt bị tạc hủy còn có thể xây lại, nếu tộc nhân long tộc bị nổ chết, vậy coi như thật là kết thúc. Trong tinh không bỗng nhiên xuất hiện một màn cực kỳ hùng vĩ. Chân long và chân phượng cùng múa, hướng phía phương hướng tương phản mà chạy trốn, liền phảng phất đụng phải cái gì đại khủng bố. Thú tộc khác ở vũ trụ thứ bảy nhìn thấy một màn này, đều sợ ngây người, Chân Long tộc và Phượng Hoàng tộc, kia đã là chủng tộc cấp bậc trần nhà của vũ trụ thứ bảy. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì có thể trêu đến Phượng Hoàng và Chân Long cùng nhau chạy trốn? Tuy không biết chuyện gì, nhưng các thú tộc khác cũng bắt đầu chạy theo. Đùa à, Chân Long và Phượng Hoàng đều chạy, đặt ngươi vào ngươi không chạy sao? Ngay cả Long Diệu, Lão Ẩu và Phượng Tiên Họa bọn hắn cũng trốn tới nơi xa. Xa xa ngắm nhìn bên này, chỉ còn lại Long U, một con rồng lẻ loi chơi chọi tại Kiều Du đối diện. Ngươi điên rồi sao? Tịch Diệt Thần Lôi cùng Hỗn Độn Chi Hỏa một khi va chạm sinh ra năng lượng, đủ để đưa ngươi đều nổ thành cho bụi. Chúng ta đều sẽ nổ thành cho bụi. Long U, với đôi long đồng to lớn, hiếm thấy xuất hiện một vệt kinh hãi trên vẻ mặt. Vậy sao? Kiều Du sai lệch quay đầu, trên mặt lộ ra một vệt suy tư. Vậy dạng này à, chúng ta đều thối lui một bước. Ta dừng tay, ngươi nhận thua, thế nào? Ngươi nằm mơ. Long U kém chút tức đến chảy máu não, liền ngươi cũng xứng để cho ta. Long tộc, thần phục, cái kia chính là không có đàm luận rồi. Kiều Du nhún nhún vai, sau đó không còn do dự, đem Tịch Diệt Thần Lôi cùng Hỗn Độn Chi Hỏa đột nhiên vò tới cùng một chỗ. Làm kim sắc quỷ đồng sáng đến cực hạn, Kiều Du lợi dụng toàn chi nhìn rõ, không ngừng theo dõi 3 giây sau tương lai, ý đồ tìm ra cách dung hợp hai loại năng lượng cuồng bạo này. Mẹ nhà hắn, Tiêu Viêm cái nhà kia băng lúc ấy đến cùng là thế nào làm được? Quả nhiên, tiểu thuyết đều là gạt người. Ánh mắt Kiều Du đã lưu lại hai hàng máu tươi, làm kim sắc con người cũng có chút phiếm hồng, siêu phụ tải sử dụng toàn chi nhìn rõ, quỷ đồng đã bắt đầu phản phệ, gây thương tích. Hắn tra xét hơn một vạn loại phương pháp dung hợp Tịch Diệt Thần Lôi cùng Hỗn Độn Chi Hỏa. Thật là mỗi một loại kết quả đều như thế, chính là hai cỗ năng lượng va chạm về sau ầm vang nổ tung, đem hắn nổ đến thi cốt vô tồn. Cùng lúc đó, màu trắng bạc lôi hồ cùng ánh lửa trong suốt không ngừng xen lẫn cùng một chỗ, tạo thành một cái quang đoàn màu trắng, càng không ngừng lóe ra, tản mát ra chấn động cuồng bạo vô cùng. Nếu như Kiều Du lại không dừng tay, cái quang đoàn này liền trực tiếp nổ tung, nổ hắn thành bột mịn. Kiều Du tiểu hữu, thu tay lại đi. Ngươi dạng này quá làm loạn. Lão Ẩu ở phía xa nhịn không được mở miệng, mong muốn khuyên can Kiều Du, ngươi muốn tìm cái chết, ta không phụng bồi, chờ ngươi hại chết chính mình, kia cũng giống như là ta được. Long U khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó vội vàng kéo ra khoảng cách với Kiều Du, năng lượng cuồng bạo càng không ngừng tràn lan ra, nổi lên tầng tầng gợn sóng, không gian tại cỗ năng lượng này hạ từng khúc vỡ nát. Cùng với Kiều Du thân thể, cho dù là đại thành U Minh La sát thể, cũng căn bản không gánh được năng lượng kinh khủng sinh ra khi Tịch Diệt Thần Lôi cùng Hỗn Độn Chi Hỏa xen lẫn. Trên thân Kiều Du hiện đầy các loại vết rách, cả người nhìn liền như một cái bình sứ sắp vỡ nát. Nhưng Kiều Du không mảy may có ý từ bỏ, mà là trừng đôi lam kim sắc con ngươi đến cực hạn. Trợn mắt muốn nứt, vạn sự đều có lựa chọn, dù là chân tướng cũng không ngoại lệ. Tịch Diệt Thần Lôi cũng tốt, Hỗn Độn Chi Hỏa cũng được, nói trắng ra đều là một loại năng lượng, chỉ là biểu hiện ra hình thức khác biệt mà thôi. Trên đời này không thể có chuyện không dung hợp được năng lượng. Kiều Du tin chắc ý nghĩ điên cuồng này của chính mình. Hắn điên cuồng vận dụng toàn chi nhìn rõ. 1000 lần, 1 vạn lần, 3 vạn lần, 5 vạn lần, 10 vạn lần, rốt cục tìm thấy ngươi. Kiều Du rốt cục thấy được tương lai mà chính mình mong muốn. Hắn rốt cục biết, Tịch Diệt Thần Lôi cùng Hỗn Độn Chi Hỏa dung hợp về sau sẽ sinh ra cái gì. Kiều Du nhịn không được nhắm hai mắt lại, máu tươi từ khóe mắt không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ khuôn mặt hắn. Tịch Diệt Thần Lôi, Hỗn Độn Chi Hỏa, tan. Kiều Du hai tay đột nhiên khép lại cùng một chỗ, chấn động cuồng bạo vừa rồi tại một sát na bỗng nhiên biến mất không thấy. Toàn bộ tinh không trong nháy mắt lâm vào tĩnh lặng như chết. Giờ phút này, dường như thời gian đều bị dừng lại, mọi thứ đình chỉ, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Kiều Du mở ra tay, giờ phút này hắn, phảng phất là nhân vật chính duy nhất trong toàn bộ tinh không. Trong tay hắn, có một điểm sáng hơi mờ nho nhỏ, điểm sáng kia trông như một hạt gạo biết phát sáng. Đây chính là kỳ điểm A, diễn hóa ra nguyên điểm xuất phát của một phiến vũ trụ tinh không. Kiều Du không mở được mắt, nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác được quang huy mỹ lệ tản mát ra từ hạt gạo nhỏ bé trước mắt. Kiều Du nhẹ nhàng vung tay lên, viên hạt gạo nho nhỏ liền bay về phía Long U, như một con đom đóm nhỏ sắp bị dập tắt, so với thân thể chân long khổng lồ vô cùng của Long U. Kích thước kỳ điểm cơ hồ không khác gì bụi bặm, nếu không phải tản ra quang mang sâu kín, thậm chí Long U căn bản không nhìn thấy điểm sáng này. Nhưng ngay khi nó bay tới phía chính mình, đáy mắt Long U lại hiếm thấy xuất hiện một vệt sợ hãi. Toàn thân vảy rồng trong nháy mắt nổ tung, vừa rồi nổ vảy là vì cực hạn phẫn nộ, mà lần này nổ vảy là Long U rõ ràng cảm nhận được cái gọi là sợ hãi tử vong. Long U trong lòng có một trực giác vô cùng mãnh liệt. Chỉ cần viên điểm sáng nhỏ bé kia tới gần chính mình, cho dù chính mình là Hắc Long ngũ trảo cao quý, cũng tuyệt đối sẽ thi cốt vô tồn, bị gạt bỏ trong nháy mắt. Cảm giác này không có bất kỳ căn cứ, nhưng Long U lại tin sâu không nghi ngờ. Đến cảnh giới của hắn, trực giác thường thường là dự đoán đơn giản về tương lai. Long Diệu, cứu ta! Long U vọt về phía Long Diệu, ý đồ để Long Diệu cùng hắn ngăn trở nhất kích này. Cái gì tú linh lời thề hay đánh cuộc đều bị hắn ném ra sau đầu. Long U giờ phút này chỉ muốn làm sao sống sót, mà Long Diệu, vốn đã lẫn mất rất xa, nhìn thấy Long U mang theo điểm sáng kia vọt về phía mình. Liền trực tiếp dọa điên rồi, thê thế gào lớn trong tiếng nói đứt quãng, con mẹ nó ngươi đừng tới đây a. Chương 807, câu chuyện về Mâu và Thuẫn. Đầu Long Diệu ông một tiếng nổ tung, hắn vốn cho rằng lẫn mất xa như vậy khẳng định không sao. Ai biết Long U lại mang theo điểm sáng kia bay tới phía mình. Kim Long lĩnh vực, Long Diệu đột nhiên chống ra lĩnh vực của chính mình, Long Ôi thấy thế, cũng vội vàng chống ra Hắc Long lĩnh vực, ý đồ cùng Long Diệu cùng nhau ngăn lại điểm sáng kia. Hai tôn chân long khổng lồ đối mặt một điểm sáng, nghiêm trận đối đãi, hình tượng cực kỳ buồn cười, nhìn giống như hai siêu cấp tráng hán đang sợ một con kiến. Điểm sáng lặng lẽ không một tiếng động bay đến gần Long U và Long Diệu. Đầu tiên dừng lại, sau đó điểm sáng nhỏ bé tản mát ra khí tức hủy diệt nồng đậm khó tả. Đột nhiên khuếch tán ra, bày biện ra trạng thái sóng xung kích, nổi lên từng trận gợn sóng, như vũ trụ sơ khai nổ lớn. Sóng xung kích sinh ra từ vụ nổ của điểm sáng lặng lẽ không một tiếng động khuếch tán ra. Nhưng điều khiến người kinh ngạc là, vụ nổ kinh khủng như thế vậy mà không có một chút xíu âm thanh truyền ra. Tất cả mọi thứ trên đường đi, bất luận là sinh linh hay hành tinh hay là bụi vũ trụ, thậm chí là không gian hư vô, phàm là vật chất bị cỗ lực lượng này liên lụy đến, toàn bộ bắt đầu tan rã như bông tuyết dưới liệt dương, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào, phảng phất như chưa từng tồn tại, dường như ngay cả âm thanh cũng bị chôn vùi trực tiếp bên trong vụ nổ kinh khủng này. Long U và Long Diệu chống lên hai mảnh lĩnh vực, trực tiếp tiêu tán dưới lực lượng bạo tạc của điểm sáng. Đáy mắt Long U và Long Diệu tràn đầy tuyệt vọng, cỗ lực lượng này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù lực lượng nguy thần giai. Nói là lực lượng thần minh còn không đủ, điều này khiến bọn hắn đánh như thế nào? Dù cho có thêm 10 Long U và Long Diệu, dưới cỗ lực lượng này, cũng chỉ có kết quả bị gạt bỏ. Ngay lúc này, Trúc Long Yển Nguyệt Đao đột nhiên rời khỏi Kiều Du, hóa thành một đạo lưu quang cực tốc, vọt vào trong Long Huyệt, trực tiếp rơi vào trên tảng đá điêu hình rồng ở trung ương Long Huyệt. Khi Trúc Long Yển Nguyệt Đao rơi trên tảng đá điêu hình rồng kia, tảng đá điêu bỗng nhiên sống lại, da đá quanh thân bị chấn động rớt xuống, sau đó một đầu chân long xông lên tinh không, vảy rồng trên người tản ra quang trạch chói mắt, âm dương nhị khí quanh quẩn trên thân thể chân long, kia là Trúc Cửu Âm chân thân. Trúc Cửu Âm đột nhiên vọt tới trước người Long Diệu và Long U. Đối mặt với sóng xung kích khuếch tán, Trúc Cửu Âm đột nhiên mở mắt, một cỗ pháp tắc chi lực lưu chuyển trong đó. Thời gian pháp tắc, Phượng Hoàng tộc lão ẩu phát ra một tiếng kinh hô, đáy mắt tràn đầy rung động và khó tin. Mặc dù nàng có thể nhìn ra Trúc Cửu Âm thi triển không phải thời gian pháp tắc hoàn chỉnh, nhưng cũng cực kỳ kinh khủng. Pháp tắc thời gian trong mắt nến Cửu Âm quét sạch vụ nổ biến thành điểm sáng. Sóng xung kích không ngừng khuếch tán bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó, phảng phất có người nhấn nút đảo ngược thời gian, mọi thứ bắt đầu chiếu lại ngược dòng, không gian bị phá hủy không ngừng chữa trị, hành tinh bị chôn vùi tái hiện thế gian, sóng xung kích nổi lên gợn sóng bắt đầu co lại trở về. Cuối cùng tất cả khôi phục nguyên dạng, điểm sáng màu trắng nho nhỏ kia lại xuất hiện, ngay sau đó tách ra trở thành Tịch Diệt Thần Lôi và Hỗn Độn Chi Hỏa. Trở về cơ thể Kiều Du, trên mặt tái nhợt của Kiều Du lộ ra một cỗ kinh ngạc. Khá lắm, Trúc Cửu Âm, ngươi làm kẻ phản bội đúng không? Đánh cuộc ngươi đã thắng, bọn hắn tội không đến chết. Trúc Cửu Âm chậm rãi mở miệng, thanh âm ôn nhuận như ngọc, khiến người ta nghe mười phần dễ chịu. Lúc này, Long U và Long Diệu mới rốt cục hoàn hồn, thật đáng sợ, bọn hắn thậm chí còn tưởng mình đã chết. Bọn hắn không ngờ tới, Kiều Du không những có đảm lượng dung hợp Tịch Diệt Thần Lôi và Hỗn Độn Chi Hỏa, thậm chí còn thật sự dung hợp thành công, chỉ thiếu chút nữa, hai người bọn họ liền phải cùng nhau mệnh tang nơi này. Tổ Long đại nhân, thật là ngài sao? Ngài trở về sao? Trên mặt Long Diệu nhịn không được lộ ra vẻ nhớ lại. Trong hốc mắt cũng nhiều nước mắt. Trúc Cửu Âm cúi đầu, nhìn thân thể của chính mình, ta đã sớm chết đi đã lâu, hiện tại chỉ là mượn thân thể tàn phế đã từng để phục sinh ngắn ngủi mà thôi. Long U bại, đánh cuộc đã thua, tuân thủ thú linh lời thề mà các ngươi đã lập đi. Trên mặt Long U hiển lộ vẻ không cam lòng, Tổ Long đại nhân, Long tộc chúng ta, thật sự muốn thần phục một người tộc sao? Trúc Cửu Âm không trả lời vấn đề của Long U, mà nhìn Kiều Du, vi phạm lời thề cũng không phải là không được, nhưng dựa vào ta theo hắn lâu như vậy, đối với hắn hiểu rõ. Hắn rất có thể nửa đêm lui về đến Long Huyệt, sau đó vụng trộm dùng chiêu vừa dung hợp Tịch Diệt Thần Lôi cùng Hỗn Độn Chi Hỏa cho các ngươi một chút, các ngươi chống đỡ được không? Long Úp và Long Diệu nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt tái đi, nhất kích vừa rồi quá mức kinh khủng, đến tận bây giờ bọn hắn vẫn còn lòng có nỗi khiếp sợ. Nếu không phải Trúc Cửu Âm dùng thời gian pháp tắc trực tiếp nghịch chuyển thời gian, hai người bọn họ tuyệt đối khó thoát kết quả tử vong. Vậy Tổ Long đại nhân, có thể nói cho chúng ta, vì sao ngài lại biến thành khí linh? Long Diệu nhịn không được dò hỏi. Trong mắt hắn, Tổ Long thân là chí cường giả nhất tộc chân long, một thân kiêu ngạo tự nhiên là vô song, làm sao có thể trở thành khí linh của một cây đao? Về sau các ngươi sẽ biết, có lẽ các ngươi có thể thấy ta tái hiện thế gian một ngày. Trên mặt Trúc Cửu Âm lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Sau đó nhìn Kiều Du thật sâu, thân thể chân long khổng lồ bắt đầu tiêu tán, một lần nữa hóa thành Trúc Long Yển Nguyệt Đao, trở về trong tay Kiều Du, Đây chính là cá nhân liên quan à? Kiều Du cười khổ lắc đầu, Trúc Cửu Âm theo hắn lâu như vậy, còn chuyên môn ra mặt ngăn cản, nếu chính mình còn nhất định phải giết Long U, e là nói không lại, bất quá một trận chiến này cũng không hoàn toàn không có thu hoạch. Kiều Du nghiệm chứng phỏng đoán trong lòng, Tịch Diệt Thần Lôi và Hỗn Độn Thần Hỏa quả nhiên có thể dung hợp. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đối với cảm ngộ lực lượng lại lên một tầng lầu. Long U và Long Diệu nhìn nhau, sau đó chậm rãi cúi đầu cao ngạo của Long tộc xuống đối với Kiều Du. Điều này ngụ ý, bọn hắn biểu đạt thần phục với Kiều Du. Từ hôm nay, Long tộc có thêm một chủ nhân. Phượng Hoàng tộc Lão Ẩu và những người khác sợ ngây người. Bọn hắn không ngờ tới, Kiều Du vậy mà thật có thể đánh bại Long U, khiến toàn bộ Long tộc thần phục. Lúc ban đầu Kiều Du thương lượng kế hoạch này với Lão Ẩu. Lão Ẩu còn cảm thấy Kiều Du đang hồ nháo, muốn đánh bại Long U với thực lực của hắn quả thực là chuyện viển vông. Thật là Kiều Du đã làm được thật, cách cục vũ trụ thứ bảy, có lẽ phải thay đổi hoàn toàn. Long U, Long Diệu, hỏi các ngươi chuyện này, trong vũ trụ thứ bảy này, còn có tộc đàn nào có thể so sánh với Long tộc các ngươi? Kiều Du mở miệng dò hỏi, Long U và Long Diệu hai mặt nhìn nhau, Phượng Hoàng tộc có lẽ có thể tính một, vào thời điểm trước kia rất lâu, nhưng từ khi Phượng Hoàng tộc suy yếu, vũ trụ thứ bảy chính là một nhà Long tộc bọn họ độc đại. Hẳn là không có, Long Diệu trả lời, vậy sao, vậy ta hiện tại có hai đại chủng tộc, Long tộc và Phượng Hoàng tộc, chẳng phải ta có thể nhấc lên chiến tranh, thống nhất vũ trụ thứ bảy. Kiều Du vuốt ve cằm, không khỏi nổi hứng thú, không thể giết Long U, đáy lòng hắn vẫn mơ hồ có chút tức giận bất bình. Lúc đầu hắn còn muốn đơn soát toàn tộc Long tộc thăng mấy cấp. Ân, trên thực tế, Long tộc đã là bá chủ vũ trụ thứ bảy, phàm là thú tộc trong vũ trụ thứ bảy, căn bản không ai dám chống lại mệnh lệnh của Long tộc. Long U nhịn không được mở miệng, cho nên từ một ý nghĩa nào đó mà nói, sau khi Phượng Hoàng tộc biến mất, Long tộc kỳ thật đã thống nhất vũ trụ thứ bảy. Thứ lỗi ta nói thẳng, nhắc lên chiến tranh xác thực không cần thiết. Kiều Du nghe vậy, khóe miệng không khỏi co lại, ta kể cho ngươi một câu chuyện nhé. Lúc trước có một người nước Sở bán thuẫn và mâu, hắn tự khoe khoang, nói thuẫn của hắn là lợi hại nhất trên đời, kiên cố vô cùng, bất kỳ vật sắc bén nào cũng không đâm thủng. Ngay sau đó người nước Sở lại lấy ra một thanh trường mâu. Mâu của ta là lợi hại nhất trên đời, sắc bén vô cùng, có thể đâm xuyên bất kỳ vật kiên cố nào. Lúc này có người qua đường hỏi hắn, vậy nếu ngài nói như vậy, dùng mâu của ngài đâm thuẫn của ngài, kết quả sẽ thế nào? Người nước Sở chi ấp úng không biết trả lời thế nào. Kết quả là tiến lên, đâm chết người qua đường bằng một mâu, nổi giận mắng, liền con mẹ nó ngươi nói nhiều. Chương 808, chúng thần điện, thần minh đáp lại, tại trải vuốt kế tiếp thứ cửu vũ trụ kịch bản, có chút kẹt văn, xin phép nghỉ trước, quy, các ngươi nghe nói chưa? Trong truyền thuyết thần minh hiện thế, làm sao có thể, từ thần thoại thời đại đến bây giờ đã bao lâu, thần minh không phải đã sớm diệt tuyệt sao? Thật, vũ trụ biên hoang có cái sinh mệnh cấm khu gọi thần khư các ngươi biết không? Trên thần khư, xuất hiện một tòa chúng thần điện, chỉ cần tiến vào chúng thần điện cầu nguyện, người phù hợp liền có thể đạt được thần minh truyền thừa. Ta thế nào cảm thấy là lừa người? Thần khư kia ta đi qua rồi, hoàn toàn là cái nơi chim không thèm ỉa, làm sao có thể có chúng thần điện được? Lừa ngươi làm gì? Tam đại gia tộc một trong Hình gia ngươi biết chứ? Nghe nói Hình gia gia chủ ngay tại chúng thần điện cầu nguyện thành công, đạt được Minh Vương Hades đại nhân yêu ái, trở thành người thừa kế. Oa, tin này từ bao giờ vậy? Sao ta không biết gì hết? Tài người chắc bị nhét đầy phân rồi, làm sao mà biết được? Chúng thần điện vừa mới xuất hiện, còn có người nhìn thấy một cái tiểu mập mạp từ bên trong đi ra. Thật không? Ngươi không gạt ta đấy chứ? Lừa ngươi làm gì? Ta mà nói dối, lão bà ta cho ngươi chơi một đêm. Lan, ta không phải bét ta. Hai gã tráng hán trêu đùa nhau. Lúc này, bên cạnh bọn hắn lặng lẽ xuất hiện một thanh niên dáng người thon dài. Tuấn lãng, trên mặt nở nụ cười hiền lành. Hai vị khỏe, xin hỏi các ngươi vừa nói chuyện chúng thần điện là chuyện gì? Hai gã tráng hán giật mình kêu to vì bóng người đột ngột xuất hiện. Không nhịn được mắng, con mẹ nó ngươi là ai? Dọa lão tử hết hồn, lão tử dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Thanh niên nghe vậy cười cười, sau đó thân thiện trao đổi với hai người, trên tinh thần tự nguyện, hai người nhiệt tình đem mọi điều mình biết nói cho thanh niên nghe. Chúng thần điện, Minh Vương người thừa kế, thì ra từ khi ta rời đi, đã 3 năm rồi sao? Biểu lộ thanh niên trở nên phức tạp, sau đó trực tiếp xé rách không gian biến mất tại chỗ. Để lại hai gã tráng hán mặt mũi xanh mét, ngoạn tào, ta không nhìn lầm đấy chứ, gia hỏa này xé rách không gian đi à? Phải đạt cảnh giới gì mới làm được? Không, không biết, thánh giai cường giả cũng không xé rách được không gian mà. Hai gã tráng hán nhìn nhau, đáy mắt tràn ngập hoảng sợ, bọn hắn còn định tìm người trả thù thanh niên, nhưng thấy chiêu này liền từ bỏ ý định. Thứ cửu vũ trụ biên hoang chi địa, thần khư, một tòa thần điện rộng lớn cao sừng sững như ngọn núi. Lơ lửng trong hư không, trên thần điện khắc những thần văn cổ xưa, tràn ngập khí tức tang thương, hiển nhiên đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Các thế lực đỉnh tiêm của thứ cửu vũ trụ, một mộ, một phản, hai cốc, ba nhà, tứ tông, đều tề tựu nơi này, một thiên tiên nhi váy dài xinh đẹp vô song, hai tay nắm chặt trước ngực, phảng phất cầu nguyện điều gì, Nàng sắc mặt hồng hào, có sức sống hơn hẳn, chỉ tiếc biểu lộ lo lắng, mắt nhìn chằm chằm hai cánh cửa lớn của chúng thần điện. Két, cửa chúng thần điện mở, một nam nhân tướng mạo bình thường, khí chất lạnh nhạt từ bên trong bước ra. Thước Diêm, thành công không? Bạch Tân Ông lo lắng hỏi. Không, không vị thần nào đáp lại ta. Bạch Thước Diêm nhíu mày, sắc mặt khó coi. Không sao, đừng để bụng. Bạch Tân Ông an ủi. Không sao Thước Diêm, thần minh không đáp lại con là do mắt họ kém, không phải lỗi của con. Thiên Tiên Nhi cười yếu ớt đi đến, vuốt lên hàng lông mày nhíu chặt của Bạch Thước Diêm. Bạch Thước Diêm dịu dàng nắm tay Thiên Tiên Nhi, giải thích. Không, điều khiến ta cau mày không phải vì không được thần đáp lại, mà ta cảm thấy tòa ống thần điện này dường như có vấn đề. Đáy mắt Bạch Thước Diêm hiện lên tia sáng, trong lòng mơ hồ có cảm giác không ổn. Ha ha ha, Bạch gia các ngươi càng sống càng lùi, chẳng qua là không ai được thần tán thành thôi mà. Còn nói chúng thần điện có vấn đề, điển hình ăn không được nho chê nho xanh. Hình Nguyên Hiểu cười lớn, đáy mắt tràn đầy khinh miệt. Bây giờ hắn khí phách hừng hực, danh tiếng vô lượng. 3 năm trước, tam đệ Hình Nguyên hóa chết tại Khai Tế Tinh, nhị đệ Hình Nguyên Hạo dẫn mấy ngụy thần giai đến Khai Tế Tinh, cũng trực tiếp biến mất, không tin tức. Cùng biến mất còn có Kiều Du. Hình Nguyên Hiểu cho rằng Hình Nguyên Hạo chết dưới tay Kiều Du, Bạch gia lại cho là Hình gia ám hại Kiều Du. Bạch Tân Ông giận không thể át, phát động chiến tranh với Hình gia. Hình gia lập tức nguyên khí đại thương, các thế lực khác thấy thế sẽ không bỏ qua cơ hội. Dù sao không có Hình gia, sẽ bớt người tranh phần, đồng minh chỉ bền khi thực lực ngang nhau. Các thế lực định ước hẹn đồng minh với Hình Nguyên Hiểu như Diệp gia, Cửu Cung, Thần Cốc cũng bắt đầu đánh chó chết đuối. Các thế lực lớn âm thầm chèn ép Hình gia, muốn đá Hình gia khỏi hàng ngũ đỉnh tiêm. Cho dù Hình Nguyên Hiểu cũng không có cách nào, chỉ trơ mắt nhìn Hình gia suy sụp. Cơ hội xoay chuyển chính là tòa chúng thần điện xuất hiện. Hình Nguyên Hiểu bước vào chúng thần điện cầu nguyện, được Hades đáp lại, trở thành người thừa kế, nắm giữ một tia tử vong pháp tắc mảnh vỡ, thực lực chỉ còn cách chân thần một bước. Hình gia sắp ngã khỏi đỉnh tiêm, thế lực lập tức hồi sinh. Hình Nguyên Hiểu, ngươi đừng vội mừng, sổ sách Khai Tế Tinh, Bạch gia ta nhất định sẽ tính với ngươi. Đáy mắt Bạch Tân Ông có lửa giận. Ôi ôi ôi, ai đây? Hóa ra là thủ hạ bại tướng Bạch Tân Ông. Hình Nguyên Hiểu nhếch mép cười giễu cợt, trước kia hắn dám nói thế với Bạch Tân Ông, sợ là bị cắt gân ngay, nhưng nay hắn khác xưa, nắm giữ một tia tử vong pháp tắc, chân thần trở xuống, hắn cơ hồ vô địch. Đợi Hình Nguyên Hiểu lĩnh ngộ tử vong pháp tắc, trở thành chân thần đầu tiên của thứ cửu vũ trụ, là ngày Hình gia quân lâm thiên hạ, hắn sẽ là chúa tể duy nhất của thứ cửu vũ trụ. Đối diện với sự trào phúng của Hình Nguyên Hiểu, Bạch Tân Ông sắc mặt khó coi, nắm chặt tay, ông đã giao chiến với Hình Nguyên Hiểu, bây giờ không phải đối thủ. Thời gian gần đây, các thế lực khác liên tục có người được thần đáp lại, trở thành người thừa kế, thực lực tăng mạnh, duy chỉ Bạch gia chưa nhận được sự đáp lại nào. Các thế lực khác gọi Bạch gia là gia tộc bị nguyền rủa, họ xa lánh Bạch gia, sợ bị liên lụy. Chúng thần điện xuất hiện, Bạch gia lâm vào khó khăn. Thấy Bạch Tân Ông im lặng, Hình Nguyên Hiểu càng trào phúng, ta nói ngay cả Bạch Thước Diêm cũng thất bại, Bạch gia không cần phí sức, dù sao cũng không ai được chúng thần điện đáp lại. Thu dọn đồ đạc rồi về đi, đỡ chướng mắt, có khi còn khiến thần không thích. Ta Hình Nguyên Hiểu đề nghị, ai tán thành, ai phản đối? Chương 809, ta chỉ hy vọng hắn có thể thường thường ăn ăn. Đối diện với câu hỏi của Hình Nguyên Hiểu, đám người im lặng, họ không phải đồ ngốc, làm sao lại vì Bạch gia mà đắc tội Hình gia đang lên như diều gặp gió. Bạch Tân Ông, thấy chưa, ai cũng muốn Bạch gia ngươi cút ngay. Hình Nguyên Hiểu cười nhếch mép, vẻ mặt đắc ý, ta phản đối. Một thanh niên mày kiếm mắt sáng, lưng đeo trường kiếm bước ra, đứng giữa hư không, là hắn, kiếm tử duy nhất của Huyền Thiên kiếm chủng hiện tại, Mã Phi. Hắn là người duy nhất sống sót từ kiếm hồn mộ của Huyền Thiên kiếm chủng. Nghe nói hắn xông qua nơi sâu nhất của kiếm hồn mộ. Nghe nói 2 năm trước hắn rời kiếm hồn mộ đã có thực lực ngụy thần giai kinh khủng. 2 năm qua, thực lực càng khó lường. Mã Phi đứng giữa hư không, nghe những lời khen ngợi, mặt không chút cười, vì người hắn muốn khoe khoang đã không còn. Nơi này đến lượt tiểu bối như ngươi lên tiếng à? Tinh không kiếm thánh, đây là ý của Huyền Thiên kiếm chủng sao? Hình Nguyên Hiểu không để ý đến Mã Phi, mà hướng Tinh không kiếm thánh chất vấn. Tinh không kiếm thánh nhíu mày, xét về lợi ích của Huyền Thiên kiếm chủng, ông không cần vì Bạch gia mà đắc tội Hình gia, dù sao Hình gia và Huyền Thiên kiếm chủng không có thù hận, không liên quan đến Huyền Thiên kiếm chủng, đây là ý nguyện của ta, vì hắn không còn, thì Khai Tế Tinh, ta sẽ báo thù. Hình Nguyên Hiểu, ta đấu với ngươi một trận. Mã Phi rút Vô Ưu kiếm, mũi kiếm chỉ vào Hình Nguyên Hiểu, kiếm ý bàng bạc, tiếng quát vang vọng tinh không, mọi người lập tức xôn xao, kiếm tử Mã Phi của Huyền Thiên kiếm chủng lại muốn thách đấu gia chủ Hình gia Hình Nguyên Hiểu. Hắn lấy đâu ra dũng khí? 3 năm trôi qua, Mã Phi mọc thêm râu, biểu lộ kiên nghị hơn, thời gian và cuộc sống đã biến hắn từ một nam hài thành một người đàn ông. Hình Nguyên Hiểu ngạc nhiên, rồi cười lớn, đấu với ngươi, chỉ bằng ngươi, lời này để Tinh không kiếm thánh nói còn được, ngươi không đủ tư cách. Hình Nguyên Hiểu khinh thường Mã Phi, vung tay tấn công, tử vong khí tức tràn về phía Mã Phi, hắn quyết định dạy dỗ tiểu bối không biết trời cao đất dày. Nếu không mặt mũi Hình ra để đâu? Mã Phi giơ kiếm chém, kiếm ý gạt thét, không tổn hao gì chém đôi đòn tấn công của Hình Nguyên Hiểu. Ồ, được đấy, Hình Nguyên Hiểu nghiêm mặt, vậy ta thay Tinh Không Kiếm Thánh dạy dỗ tiểu bối có chút thành tựu đã kiêu ngạo tự đại như ngươi. Hình Nguyên Hiểu rút kiếm, kiếm pháp Hình ra nổi tiếng ở thứ cửu vũ trụ, chỉ là bị Huyền Thiên kiếm chủng áp chế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mã Phi và Hình Nguyên Hiểu ác chiến, kiếm ý tung hoành khiến người kinh hãi, kiếm ý đáng sợ, Mã Phi thật sự đấu được với Hình Nguyên Hiểu. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Hơn nữa ta nhớ hắn không được thần đáp lại trong chúng thần điện mà. Đúng vậy, tuổi trẻ tài cao, có thể đấu với thế hệ trước vài chiêu thật đáng sợ. Nói đến tuổi trẻ, các ngươi nhớ đến người 3 năm trước không? Ý ngươi là Kiều Du xếp thứ 6 của Bạch gia, tên háo sắc kia thôi, 3 năm trước đánh cược với Hoàng Tuyền Hirasaka, nói trong 3 năm đạt ngụy thần giai đỉnh phong, kết quả đâu? Mất tích 3 năm, chúng thần điện xuất hiện cũng không dám lộ diện, buồn cười, không hẳn mất tích, ta thấy có lẽ hắn chết ở xó xỉnh nào rồi. Mọi người nghị luận, khinh bỉ Kiều Du, 3 năm qua, Giang Sơn xuất hiện nhiều nhân tài, các thiên tài trẻ tuổi không tin vào những gì Kiều Du đã làm. Còn thế hệ thiên tài trước kia bị Kiều Du chèn ép đến nghẹt thở. Bây giờ Kiều Du không còn, họ chửi bới để an ủi lòng tự trọng, một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai, khiến họ như rơi xuống hầm băng, nếu ai dám nói xấu hắn nửa lời, ta sẽ lấy đầu các ngươi tế kiếm. Mã Phi nhìn họ bằng đôi mắt băng lãnh, tràn đầy sát ý, họ run rẩy, ngậm miệng không dám nói gì, dù sao Mã Phi có thể đấu với Hình Nguyên Hiểu, họ không đáng trêu chọc. Hành động của Mã Phi khiến Hình Nguyên Hiểu tức giận, đấu với ta mà còn dám phân tâm, gan lớn, kiếm 22, Hình Nguyên Hiểu chém một kiếm, kiếm mang xé rách hư không, Mã Phi không tránh kịp, trên người xuất hiện một lỗ thủng, kiếm của Hình Nguyên Hiểu mang tử vong khí tức, ẩn chứa sự cảm ngộ pháp tắc tử vong, sau một đòn thành công, Hình Nguyên Hiểu thừa thắng truy kích, khiến Mã Phi bại lui. Lão Thẩm, Mã Phi có thắng được Hình Nguyên Hiểu không? Cơ Bình Dương ôm Cơ Khôn đang mọc răng sữa, nhìn Mã Phi đang bị Hình Nguyên Hiểu áp đảo. 3 năm nay, theo yêu cầu mạnh mẽ của Mạc Khinh Cừu, hắn không tiếp tục tham gia bất kỳ cuộc tranh đấu nào, mà an tâm ở lại trên Bạch Đế Tinh, hầu hạ bên cạnh hài tử của chính mình. Thẩm Kiến Thụ nâng chén giữ ấm lên, thổi đi làn hơi nước trắng rồi nhấp một ngụm nhỏ, mấp máy lá trà, đáp lời, đệ tử của chính ngươi, ngươi cần gì phải đến hỏi ta? Nói cũng phải. Cơ Bình Dương yên lặng cười một tiếng, nói đến, Kiều Du đã biến mất 3 năm rồi phải không? Ngươi, người làm lão sư này, coi thật một chút cũng không lo lắng à? Chim ưng con trưởng thành, tự nhiên là muốn dương cánh bay cao, sao phải lo lắng? Thẩm Kiến Thụ uống trà nóng trong chén giữ ấm, tỏ vẻ thản nhiên, vậy sao? Cơ Bình Dương sắc mặt có chút cổ quái, vậy ta nhìn thấy người quỳ trước tượng Quan Âm lẩm bẩm cầu phù hộ cho Kiều Du nhất định phải bình an trở về không phải là ngươi sao? Phốp, Thẩm Kiến Thụ phun thẳng ngụm trà ra xa 10 mét, Cơ Bình Dương, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không được nói lung tung, cẩn thận ta kiện ngươi phỉ báng đấy. Ta xưa nay không tin quỷ thần, ngươi đừng có nói bậy. Chưa từng tin quỷ thần, lại bắt đầu thành kính cầu nguyện. Lão Thẩm à, Lão Thẩm, ngươi sao cũng trở nên mạnh miệng như vậy? Cơ Bình Dương lắc đầu, có hài tử rồi, hắn càng thêm có thể lý giải tâm tình của Thẩm Kiến Thụ. Nếu Cơ Khôn bỗng nhiên biến mất 3 năm, trong lòng hắn lo lắng tuyệt đối sẽ không kém Thẩm Kiến Thụ dù chỉ nửa phần. Thẩm Kiến Thụ ngắm nghía chén giữ ấm trong tay, ánh mắt phức tạp, chậm rãi kể, đã từng nhìn thấy Kiều Du đạt được thành tựu lớn như vậy, trong lòng ta thật sự cao hứng, cảm thấy hài tử trưởng thành có tiền đồ, nhưng hiện tại, nói thật với ngươi, Bình Dương, ta càng hy vọng Kiều Du không có bản lĩnh lớn như vậy. Năng lực càng lớn, hắn phải gánh vác càng nhiều, gặp phải nguy hiểm cũng càng đáng sợ, thiên phú thường thường cũng được, cả đời tầm thường vô vi cũng được, cho dù cần ta bảo hộ hắn cả đời cũng không quan trọng. Kỳ thật, ta chỉ hy vọng hắn có thể sống thường thường, an an ổn ổn. Chương 810, trở về Pháp Quy Chân Chi Cảnh. Nói đến đây, Thẩm Kiến Thụ nhịn không được hít một hơi, chỉ tiếc, ta già rồi, chung quy là không thể giúp được hắn. Thẩm Kiến Thụ giơ chén giữ ấm lên nhấp một ngụm, trên mặt khó nén vẻ cô đơn, nghe Thẩm Kiến Thụ tự nói, Cơ Bình Dương nhìn Cơ Khôn trong ngực như búp bê, tiểu thí hài này rồi cũng sẽ có ngày trưởng thành, rời xa mình sao? Lão Thẩm, vũ trụ mịt mờ, nhân loại chỉ là khách qua đường vội vã, chỉ là hạt bụi nhỏ bé, cuối cùng đều là một đống đất. Hắn vỗ vai Thẩm Kiến Thụ, không cần chấp nhất những chuyện này, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, gặp chuyện đừng để trong lòng, chỉ mong là vậy. Thẩm Kiến Thụ cười khổ lắc đầu. Trên tinh không, Mã Phi và Hình Nguyên Hiểu chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Tất cả mọi người không muốn tin, Mã Phi lại có thể cùng Hình Nguyên Hiểu nắm giữ một sợi mảnh vỡ pháp tắc tử vong kịch chiến lâu như vậy. Hình Nguyên Hiểu gào thét thôi động trường kiếm, một đạo hắc quang lập tức bắn nhanh đến, chém về phía Mã Phi, trên thành vạn kiếm mang che khuất tinh không, đây chính là thực lực đáng sợ của ngụy thần giai đỉnh phong kiếm tu. Đối mặt với sát phạt đáng sợ này, Mã Phi kiệt lực ngăn cản, nhưng vẫn rất nhanh bị kiếm ý của Hình Nguyên Hiểu chém trúng. Máu bắn ra tung tóe, nhưng Mã Phi vẫn kiên nghị, không hề lui bước. Hình Nguyên Hiểu cười lạnh, ngươi, một tiểu bối, vậy mà có thể có tạo nghệ như vậy trong kiếm đạo. Thực sự đủ để tự hào, nhưng ngươi sai là sai ở chỗ, quá coi thường người trong thiên hạ. Cần biết, ngoài người còn có người, ngoài trời còn có trời. Người trẻ tuổi nên khiêm tốn mới phải. Hảo ý nghĩ, ta, Mã Phi, đời này, thật sự không biết hai chữ khiêm tốn viết như thế nào. Mã Phi lạnh lùng ngẩng đầu, trầm giọng quát, hôm nay ta không những muốn thắng, ta còn muốn chém ngươi. Lão Cẩu, một năm ở trong kiếm hồn mộ, cảm thụ vô số kiếm ý của các tiền bối, Mã Phi rốt cục đi ra con đường của riêng mình, ngộ ra được kiếm của riêng mình. Mã Phi giơ trường kiếm lên, kiếm mang phun trào trên thân kiếm, một cỗ cảm giác khó tả xuất hiện trong lòng mọi người. Giờ phút này, dường như mọi ưu sầu trong lòng đều biến mất, nhìn Vô Ưu kiếm phong mang vô song trong tay, trên mặt Mã Phi rốt cục có biểu lộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấp giọng lẩm bẩm, Vô Ưu biến tại, kiếm ra Vô Ưu, bằng vào một kiếm của ta, đổi lấy ngươi một đời khỏe mạnh. Vô Ưu, Vô Ưu kiếm dường như cảm ứng được gì đó, khí linh thức tỉnh trong kiếm điên cuồng chiến minh, đáp lại kiếm ý của Mã Phi. Sau đó, bất luận là Mã Phi hay Vô Ưu kiếm, cũng dần yên lặng xuống, không có một chút khí tức tiết lộ, trông như người bình thường và thanh kiếm bình thường. Não hải Hình Nguyên Hiểu nổ tung, trở về phát quy chân chi cảnh. Hình Nguyên Hiểu kinh hãi kêu lên, khuôn mặt đầy kinh hãi và khó tin, đáy mắt mơ hồ có tia ghen ghét. Cùng là kiếm tu, trở về phát quy chân chi cảnh là cảnh giới hắn theo đuổi cả đời mà không đạt được. Dù có mảnh vỡ pháp tắc tử vong, cách chân thần chỉ một bước, hắn vẫn chưa từng bước vào cảnh giới này. Nhưng hôm nay, ngay trước mắt hắn, một thanh niên chưa đến 30 tuổi lại bước vào cảnh giới trở về phát quy chân chi cảnh. Khiến Hình Nguyên Hiểu làm sao có thể chấp nhận. Không thể nào, biểu lộ Hình Nguyên Hiểu trở nên dữ tợn, cảnh tượng này giống như ngươi theo đuổi 3 năm không được nữ thần. 3 ngày đã lên giường với người khác vậy, thật khó chấp nhận, trong mắt những người khác cũng đầy vẻ kinh hãi. Chưa đến 30 tuổi đã bước vào cảnh giới mà các kiếm tu cả đời khổ sở truy cầu mà không được. Thật là yêu nghiệt, người này dường như sinh ra là vì kiếm, một kiếm của Mã Phi sinh động thuyết minh cho bọn họ. Nếu cố gắng hữu dụng thì cần gì thiên phú. Cơ Bình Dương nhìn Mã Phi, đáy mắt đầy vui mừng, thanh xuất Vu Lam nhi thắng Vu Lam, không gì làm nhà giáo vui hơn điều này. Mã Phi không để ý đến tiếng kinh hô bên ngoài, nâng Vô Ưu kiếm qua đỉnh đầu, sau đó bình tĩnh đâm về phía Hình Nguyên Hiểu. Toàn thân Hình Nguyên Hiểu dựng tóc gáy, một cỗ hàn ý chạy dọc sống lưng lên đỉnh đầu, hắn cảm nhận được nguy hiểm cực kỳ nồng đậm từ một kiếm này. Đừng tưởng bước vào trở về phát quy chân chi cảnh là có thể ngang hàng với ta, ngươi quá coi thường ta, quá nhỏ nhìn ngụy thần giai đỉnh phong. Hình Nguyên Hiểu gầm thét, rồi vung kiếm nhắm vào Mã Phi. Kiếm nhị thập tam, thân kiếm chấn động, vạn đạo kiếm mang tử vong ngưng tụ, còn có kiếm ý mạn thiên quét sạch về phía Mã Phi. Máu tóe lên, máu tươi chảy ra, thân thể Mã Phi bị kiếm mang tử vong xuyên thủng, mạnh mẽ chống đỡ kiếm mang, thân phụ trọng thương. Hình Nguyên Hiểu nắm giữ mảnh vỡ pháp tắc tử vong cực kỳ kinh khủng, kiếm của hắn chứa ý vị tử vong nồng đậm, kiếm mĩu bắn ra bốn phía, không gì phá vỡ. Toàn thân Mã Phi đẫm máu, áo trắng hoàn mỹ bị máu nhuộm đỏ, trên thân có những vết kiếm đáng sợ, kiếm mang xuyên thấu thân thể, để lại những lỗ máu, nhưng sắc mặt Mã Phi không hề thay đổi, vẫn đâm thẳng kiếm vào mi tâm Hình Nguyên Hiểu. Một kiếm này khiến mi tâm Hình Nguyên Hiểu lạnh lẽo, thần niệm cũng run rẩy, như Mã Phi vừa lẩm bẩm, Vô Ưu biến tại, kiếm ra Vô Ưu, một kiếm này là chạy theo không lo âu, chỉ cần giết Hình Nguyên Hiểu, kiếm ra tức Vô Ưu, đây là tất sát một kiếm. Dù thân phụ trọng thương, đẫm máu tại chỗ, một kiếm này cũng nhất định xuyên thủng đầu và thần niệm Hình Nguyên Hiểu. Tên điên, ngươi là tên điên. Sắc mặt Hình Nguyên Hiểu lần đầu tiên thay đổi, Mã Phi ôm ý nghĩ ngược thạch câu phần, tiếp tục công kích, hắn chắc chắn có thể khiến Mã Phi hình thần câu diệt. Nhưng kiếm của Mã Phi cũng sẽ trực tiếp giết hắn, ngươi tưởng ta, Hình Nguyên Hiểu, dễ bị ruột sao? Hình Nguyên Hiểu lộ vẻ điên cuồng, không lùi mà tiến tới, chủ động đón Mã Phi, trường kiếm sát phạt càng thêm hung mãnh, kiếm mang không ngừng đánh tới Mã Phi, thân thể Mã Phi bị kiếm mang xuyên thủng đến ngàn vết lở loét trăm lỗ. Máu tươi vẩy khắp hư không. Nhưng hắn không hề lùi bước, hai người rốt cục tiếp cận, một kiếm của Mã Phi chỉ thẳng mi tâm Hình Nguyên Hiểu. Ngay khi Vô Ưu kiếm sắp trúng mi tâm Hình Nguyên Hiểu, Hình Nguyên Hiểu lộ nụ cười âm hiểm, ngây thơ tiểu tử, ngồi đáy giếng xem trời, căn bản không biết sức mạnh thần minh vĩ đại đến mức nào. Hình Nguyên Hiểu bỗng xuất hiện một viên đá thủy tinh trong suốt. Trên mặt Hình Nguyên Hiểu lộ vẻ đau lòng, đây là bảo vật thần minh ban cho hắn khi cầu nguyện ở chúng thần điện. Vốn có đại dụng khác, không ngờ lại phải dùng ở nơi này. Hình Nguyên Hiểu bóp nát viên tinh thạch, tuôn ra một cỗ pháp tắc chi lực tinh thuần, ngưng tụ một tấm chắn nhỏ ở mi tâm Hình Nguyên Hiểu. Bang, mũi kiếm Vô Ưu kiếm đâm vào tấm chắn, phát ra tiếng giòn, lại không thể xuyên thủng. Ha ha ha, Hình Nguyên Hiểu cười cuồng, lấy trứng chọi đá, không tự lượng sức. Nhưng một giây sau, tiếng cười của hắn dừng lại. Răng rác, răng rác, răng rác, tấm chắn nhỏ truyền ra tiếng vỡ vụn, vô số vết rách dày đặc hiện đầy tấm chắn. Hình Nguyên Hiểu ngây người, kinh hãi hơn cả khi thấy Mã Phi bước vào trở về Pháp Quy Chân Chi Cảnh. Đây là vật thần minh ban cho hắn, lại bị người chưa đạt đến ngụy thần giai đỉnh phong đâm đến muốn vỡ vụn. Sao có thể? Sắc mặt Mã Phi cũng lần đầu thay đổi, mày nhăn lại, hắn vốn cho rằng một kiếm này có thể giết Hình Nguyên Hiểu. Nhưng không ngờ Hình Nguyên Hiểu còn có chuẩn bị khác, nguy hiểm sợ là biến thành của mình. Quả nhiên, sắc mặt Hình Nguyên Hiểu đột nhiên trở nên dữ tợn, giữ lại ngươi không được. Nhân lúc tấm chắn chưa vỡ hoàn toàn, Hình Nguyên Hiểu gầm thét, trường kiếm mang theo tử vong chi ý, chỉ thẳng mi tâm Mã Phi, hắn muốn lấy mạng Mã Phi. Kinh biến này khiến mọi người không kịp ứng phó. Hình Nguyên Hiểu, ngươi dừng tay. Tinh Không Kiếm Thánh sắc mặt cuồng biến, rốt cục ngồi không yên. Mã Phi thiên phú, huyền thiên kiếm chủng, mọi người đều thấy, dù Mã Phi không chịu bái hắn làm sư, hắn vẫn xem Mã Phi là người nối nghiệp mà bồi dưỡng. Lão Thẩm, giúp ta ôm hài tử. Cơ Bình Dương ném Cơ Khôn cho Thẩm Tiến Thụ, rồi rút Côn Ngô kiếm, lao về phía Hình Nguyên Hiểu, nhưng khoảng cách vẫn quá xa, không kịp cứu viện. Hình Nguyên Hiểu không để ý đến họ, trên mặt mang theo nụ cười nhe răng, mũi kiếm phóng đại trong mắt Mã Phi, đi chết đi. Hình Nguyên Hiểu thậm chí thúc giục lực lượng, trường kiếm càng hung mãnh. Ngay khi kiếm sắp xuyên thủng mi tâm Mã Phi, một bàn tay thon dài trắng nõn thò ra từ hư không, vững vàng nắm lấy mũi kiếm Hình Nguyên Hiểu, khiến kiếm không thể tiến thêm. Cùng lúc đó, một thanh âm quen thuộc vang lên, nếu hắn chết, Hình gia tất cả sinh vật đều phải chôn cùng, trứng gà cho ngươi giao vỡ lòng đỏ, tổ kiến dội nước rồi, con giun trong đất Hình gia ta cũng cho ngươi dựng thẳng chém làm hai nửa. Chương 811, từ trái nghĩa chính xác cách dùng. Thanh âm hiền lành vang vọng tinh không, khiến mọi người ngẩn người, Thẩm Kiến Thụ dừng lại, chén giữ ấm và Cơ Khôn rơi xuống đất, Bạch Tân ông trừng mắt, đáy mắt đầy vẻ khó tin, nhìn chằm chằm tay nắm mũi kiếm Hình Nguyên Hiểu, lẩm bẩm, hài tử, thật là ngươi sao? Bạch Tức Diêm cười, ta đã bảo rồi mà, tai họa di ngàn năm, hèn hạ vô sỉ hạ lưu bẩn thỉu như ngươi, sao có thể lặng lẽ chết không một tiếng động? Hoàng Tuyền Hirasaka, Giả Thu Môn và đại trưởng lão Nhuệ Vi nhìn nhau, khó mà tin vào tai mình. Diệp Tinh Thành gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng đó, con gái hắn bị rót bơ bánh su kem, chết khuất nhục, hung thủ giết người còn sống sao? Mã Phi trừng lớn mắt, thân thể run rẩy, trong ánh mắt soi mói của mọi người, một thanh niên mang theo nụ cười hiền lành bước ra từ hư không. Đó là một nam tử mặc áo đen, thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, nụ cười vô hại, trông đơn thuần lương thiện, dương quang sáng sủa, nhiều người như gặp phải trọng kích, kích động, Thẩm Kiến Thụ cười, nước mắt chảy xuống, cúi xuống nhặt chén giữ ấm, bình an trở về là tốt, bình an trở về là tốt. Bạch Tân ông cũng mắt đẫm lệ, người quen thanh niên này rung động vì sự trở về của hắn. Ngược lại, nhiều người lộ vẻ nghi ngờ, phải biết, Hình gia là thế lực đỉnh tiêm của cửu vũ trụ, thanh niên bỗng xuất hiện dám diệt Hình gia. Thật cuồng vọng, người này đến tột cùng là ai? Dám buông lời nói muốn tiêu diệt Hình gia? Không sợ gió lớn chuồn đầu lưỡi sao? Có người nghi ngờ mở miệng đặt câu hỏi, im miệng, người muốn chết thì cách ta xa một chút. Nam nhân kia, chính là Kiều Du biến mất 3 năm. Trong đám người có kẻ may mắn trải qua sự kiện thiên hòa tình. Nhìn thân ảnh Kiều Du, đáy mắt viết đầy sợ hãi. Cái gì? Hắn chính là Kiều Du? Không ít thiếu niên trẻ tuổi trong nháy mắt trừng lớn mắt. Xem như đã từng áp chế toàn bộ thế hệ trẻ tuổi của cửu vũ trụ. Tên tuổi Kiều Du bọn hắn đã nghe đến mòn cả tai. Ánh mắt đám người đều hội tụ trên người Kiều Du, có kinh ngạc, có sợ hãi, có xem thường, cũng có thán phục, muôn hình vạn trạng. Kiều Du không để ý tới những người này, hắn hướng Thẩm Kiến Thụ cùng Bạch Tân ông hai vị trưởng bối chào hỏi. Sau đó liền thu ánh mắt về, nhìn Mã Phi gần trong gang tấc, hắn vỗ vai Mã Phi, nhẹ nhàng mở miệng, huynh đệ, ngươi gầy đi, trông mệt mỏi quá, một đường phong trần không làm lấn át được tuế nguyệt trên gương mặt. Mã Phi, huynh đệ, ngươi thay đổi. Trầm mặc hơn, nói đi, những lời trong lòng, ngậm miệng, không cho phép hát, gân xanh trên trán Mã Phi giật giật, không khí có chút cảm động ban đầu bị Kiều Du gào hai tiếng này. Trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết, người này sao chút hài hước cũng không có vậy, người biết cục bộ hoại tử từ trái nghĩa là gì không? Kiều Du vui vẻ nhìn Mã Phi mặt đen lại, không biết, cút mau, Mã Phi lườm khinh khỉnh, cục bộ hoại tử từ trái nghĩa, chính là toàn bộ tốt sống a. Kiều Du nháy mắt nói, biểu lộ trên mặt Mã Phi trong nháy mắt cứng đờ. Sau đó nhịn không được co giật, tựa hồ rất cố gắng nén cười, nhưng cười là thứ càng nghẹn lại càng muốn cười, ai từng bị phạt đứng vì cười trong lớp chắc chắn hiểu cảm giác này. Phụt, khóe miệng Mã Phi nhuyễn động một hồi, cuối cùng vẫn là nhịn không được cười ra tiếng, nhưng nụ cười này khiến Mã Phi lập tức cảm thấy mất mặt hơn. Sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, ngón chân cũng nhịn không được bắt đầu vẽ vòng trên hư không. Làm tới làm lui, hắn vẫn cần Kiều Du tới cứu, lúc đầu muốn nghiêm mặt tỏ vẻ cao lãnh, kết quả lại bị Kiều Du chọc cười. Tâm tình của người trong cuộc Mã Phi hiện tại hối hận vô cùng. Hắn thậm chí đang nghĩ vì sao mình vừa nãy không chết luôn dưới kiếm của Hình Nguyên Hiểu. Nếu vừa nãy chết dưới kiếm Hình Nguyên Hiểu, có phải mình cũng không cần kinh nghiệm loại hành hạ địa ngục này không? Đây là khoảnh khắc Mã Phi muốn chết nhất trong đời, không có lần thứ hai. Theo tuổi tác tăng trưởng, phần tự tôn và kiêu ngạo kia của hắn không biến mất. mà được giấu dưới đáy lòng, không còn tùy tiện lộ ra nữa thôi. Hắn nghĩ tới rất nhiều hình ảnh trùng phùng với Kiều Du, nhưng bất luận thế nào cũng không nghĩ đến lại là một màn mất mặt thế này. Đúng không, cười một cái trẻ 10 tuổi, làm gì phải căng mặt ra. Trong lòng Kiều Du kỳ thật cũng rất kích động, hắn không có nhiều bạn, Mã Phi là một trong số đó. À phải rồi, sao chỉ có ngươi, Dương Hướng Địch đâu? Kiều Du có chút nghi hoặc, theo lý mà nói, chúng thần điện náo nhiệt thế này, Dương Hướng Địch chắc chắn không vắng mặt mới đúng. Hướng Địch, tình huống của hắn có chút phức tạp, đợi xong việc ở đây ta sẽ nói cho ngươi. Thấy Kiều Du rốt cục chuyển chủ đề, Mã Phi cũng thở phào nhẹ nhõm, thuận thế xuống bậc thang. Tình huống phức tạp, Kiều Du nhíu mày, trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Ừ, nói đến, còn liên quan đến chúng thần điện này. Mã Phi ngẩng đầu nhìn chúng thần điện ngay trước mắt, Kiều Du cũng nhìn theo ánh mắt Mã Phi. Chúng thần điện này xuất hiện sau khi hắn đi hướng đệ nhất vũ trụ. Không biết vì sao, Kiều Du mơ hồ cảm giác sự xuất hiện của chúng thần điện này có liên quan đến lão Lục Ghiu Mặc Tư kia. Theo lý mà nói, Ghiu Mặc Tư sau khi thoát khỏi phong ấn tuyệt đối không thể không có bất kỳ động tĩnh gì. Nếu chúng thần điện này là do Ghiu Mặc Tư tạo ra, thì mọi thứ dường như có thể giải thích được. Hai người các ngươi, ôn chuyện vui vẻ ghê. Đúng lúc Kiều Du ngắm nhìn chúng thần điện, giọng nói băng hàn thấu xương của Hình Nguyên Hiểu vang lên. Trong giọng nói ẩn chứa sát ý nồng đậm, hắn nhìn về phía Kiều Du, sát ý càng khó ức chế. Kiều Du, ngươi cái thứ tạp chủng lại còn sống, đệ đệ ta Hình Nguyên Hạo đâu? Có phải ngươi giết hắn không? Hình Nguyên Hiểu giận dữ mở miệng, hắn chết thật ra không liên quan đến ta. Kiều Du nhún vai, nhớ lại tình huống lúc đó, một trong 12 chủ thần Ghiu Mặc Tư ngươi biết chứ? Đệ đệ ngươi bị hắn giết, muốn báo thù thì đi tìm hắn. Nói dối, ta thấy rõ ràng ngươi kiếm cớ, đệ đệ ta chắc chắn chết trong tay ngươi. Hình Nguyên Hiểu sắc mặt cuồng biến, Ghiu Mặc Tư giết đệ đệ hắn, chuyện đó sao có thể? Cho dù thật là Ghiu Mặc Tư giết, hắn cũng chỉ có thể tìm Kiều Du báo thù. Chúng thần điện xuất hiện đã nói rõ trên đời còn có thần tích, hắn nào dám tìm Ghiu Mặc Tư báo thù? Nhìn vẻ tiểu nhân của Hình Nguyên Hiểu, Kiều Du lắc đầu, nhịn không được hỏi, Hình Nguyên Hiểu, ta hỏi ngươi một câu, ngươi biết tuệ căn từ trái nghĩa là gì không? Tuệ căn từ trái nghĩa? Hình Nguyên Hiểu ngây người, dường như không ngờ Kiều Du lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Kiều Du vui vẻ, tuệ căn từ trái nghĩa chính là ngươi, ngu xuẩn. Chương 812, chết không oan uổng. Tuệ căn, ngốc, bước. Hình Nguyên Hiểu đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt liền tái mét, tốt, tốt, tốt, quả nhiên là quá tốt rồi. Hình Nguyên Hiểu lửa giận ngút trời, lúc này liền muốn động thủ với Kiều Du, nhưng khi hắn thấy vẻ có chỗ dựa, không sợ gì của Kiều Du, trong lòng chợt lộp bộp một chút, không đúng, có bẫy. Trong mắt Hình Nguyên Hiểu đảo quanh một vòng, mơ hồ phát giác điều gì. Phản ứng của Kiều Du quá bình tĩnh đến mức Hình Nguyên Hiểu cảm thấy đối phương chắc chắn đào hố chờ mình nhảy. Hắn đã dò xét rồi, cảnh giới của Kiều Du trước mắt tuy đột nhiên tiến mạnh, đạt tới Ngụy Thần giai 4 tầng, nhưng rõ ràng còn chưa đủ để khiêu chiến hắn. Hình Nguyên Hiểu dường như nghĩ ra điều gì, sau đó nhìn về phía Hoàng Tuyền Hirasaka, ở đó, có một con độc giác thú kéo một chiếc cổ chiến xa. Trên cổ chiến xa đứng vững một lão giả áo bào xám. Đó là nội tình của Hoàng Tuyền Hirasaka, giả thu môn, tiền bối giả thu môn, ta nhớ không lầm, Hoàng Tuyền Hirasaka các ngươi và Kiều Du này có đánh cược phải không? Hình Nguyên Hiểu lớn tiếng mở miệng, thanh âm vang vọng tinh không, không ít người ở đây trong nháy mắt phản ứng lại, trước đó, Kiều Du và Hoàng Tuyền Hirasaka xác thực có đánh cược từ 3 năm trước. Cược xem 3 năm sau Kiều Du có thể nắm giữ chiến lược đỉnh phong Ngụy Thần giai hay không. Nếu không thể, hắn phải làm nô lệ cho Hoàng Tuyền Hirasaka cả đời. Ánh mắt đám người trong nháy mắt tập trung vào giả thu môn, muốn xem lão nhân này sẽ phản ứng thế nào. Không tệ, hắn xác thực có đánh cược với Hoàng Tuyền Hirasaka ta, nhưng bây giờ xem ra, Hoàng Tuyền Hirasaka ta thắng. Kiều Du tiểu hữu, đem Hoàng Tuyền pháp trượng trả lại nguyên chủ đi. Giả thu môn vẻ mặt lạnh lùng mở miệng, ha ha ha, Kiều Du, chịu thua cuộc, xem ra không đáng ta ra tay. Hình Nguyên Hiểu cười lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên tia tinh quang, bởi vì cái gọi là họa thủy đông dẫn, chết đạo hữu bất tử bần đạo, chi bằng cứ để người của Hoàng Tuyền Hirasaka thăm dò sâu cạn. Nếu bọn họ có thể dễ dàng bắt Kiều Du, mình động thủ cũng không muộn. Kiều Du không để ý tới Hình Nguyên Hiểu, mà nhìn giả thu môn, sau đó cười cười, lấy phương thiên họa kích ra, đặt trước người dùng vải trắng lau lau, nghĩa vụ tốt của ta. Ta nhớ không lầm, nội dung đánh cược của chúng ta là cược ta 3 năm sau nắm giữ chiến lược đỉnh phong Ngụy Thần. Đúng không? Giả thu môn lạnh lùng liếc Kiều Du, đáy mắt mơ hồ còn có tia sợ hãi. Phương thiên họa kích để lại bóng ma quá lớn trong lòng lão nhân này. Hừ, chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy Ngụy Thần giai 4 tầng khiêu chiến đỉnh phong Ngụy Thần sao? Thật là si nhân mộng tưởng. Giả thu môn tự nhiên sẽ không để Kiều Du dọa dưới sự chứng kiến của mọi người. Nhưng lòng cảnh giác của hắn đã đạt đến cực hạn, chỉ cần phương thiên họa kích của Kiều Du đâm trúng hắn một chút, hắn chắc chắn phải chết. Ai nói không thể đâu? Kiều Du giơ phương thiên họa kích đã lau sạch lên, mũi kích chỉ thẳng về phía Hoàng Tuyền Hirasaka, lúc đầu muốn giết lão cẩu hình ra trước, Không ngờ hắn sợ, đã vậy, lấy các ngươi khai đao trước cũng được. 3 năm kỳ hạn đã đến, Nạp Lan Yên Nhiên, à không, Hoàng Tuyền Hirasaka, ai ra một trận chiến? Tiếng nói Kiều Du vừa dứt, hiện trường vang lên một mảnh xôn xao. Ban đầu, việc Kiều Du thăng từ bán thần giai lên ngụy thần giai 4 tầng trong 3 năm đã đủ khiến mọi người kinh hãi vì tốc độ thăng cấp đáng sợ đó. Nhưng hôm nay, Kiều Du lại có hành động khiến bọn họ kinh ngạc hơn. Hắn lại muốn lấy ngụy thần giai 4 tầng khiêu chiến đỉnh phong ngụy thần giai. Hai tử, đừng xúc động, đỉnh phong ngụy thần giai không đơn giản như ngươi nghĩ. Chuyện đánh cược ngươi đừng lo, giao cho ông ngoại giải quyết. Bạch Tân ông vội vàng khuyên Kiều Du, cũng là đỉnh phong ngụy thần giai. Ông rất rõ cảnh giới này cường đại đến cỡ nào, đây chính là cảnh giới gần với thần cảnh nhất. Yên tâm đi ông ngoại, đỉnh phong ngụy thần giai thôi mà, đâu phải chưa từng giết qua. Không đúng, hình như xác thực chưa từng giết qua. Kiều Du nhíu mày, không hư kiếm thánh là bị Trường Dạ lão quái bọn họ bức tử. Còn Long U được Trúc Cửu Âm cứu, nói đến, tuy hắn thắng đỉnh phong ngụy thần giai 2 lần, nhưng xác thực chưa giết ai. Lời này vừa ra, đám người càng nhịn không được cười ồ lên, hắn đang nói bậy bạ gì vậy? Còn đỉnh phong ngụy thần giai thôi mà, hắn tưởng hắn là ai? Thần minh sao? Đến ngụy thần giai rồi, mỗi một tầng chênh lệch đều như trời với vực, sao hắn lại cảm thấy ngụy thần giai 4 tầng có thể khiêu chiến đỉnh phong ngụy thần giai? Tuổi trẻ khinh cuồng thôi, ta trước kia trẻ cũng vậy, trải qua vài lần vấp ngã là nhận ra thực tế thôi. Đám người ở đây không ai xem trọng Kiều Du, đều khoanh tay chờ chế giễu. Giả Thu Môn cũng tức đến bật cười. Lúc này, Kiều Du lại đột nhiên nhắm mục tiêu vào hắn. Giả Thu Môn, hay là ngươi ra đi, đánh thắng người khác, ta sợ Hoàng Tuyền Hirasaka các ngươi không phục, đánh thắng ngươi chắc là xong hết mọi chuyện. Giả Thu Môn nhìn Phương Thiên Họa Kích trong tay Kiều Du, nụ cười bỗng nhiên cứng đờ trên mặt, lão hủ không đấu với ngươi. Sắc mặt Giả Thu Môn trong nháy mắt tối sầm, thế nào, ngươi sợ à, lão sợ sói? Kiều Du khinh bỉ lắc đầu, sắc mặt Giả Thu Môn càng đen hơn, vũ khí mang luật nhân quả, hắn sao có thể không sợ? Màn này khiến những người không rõ chân tướng cũng có chút nghi hoặc. Kỳ quái, nghe nói Giả Thu Môn là người tâm ngoan thủ lạt, sát phạt quả quyết, sao bị người khiêu khích thế mà không động thủ? Cho nên nói, tai nghe là giả, mắt thấy là thật, Kiều Du kia phách lối thế mà tiền bối Giả Thu Môn vẫn không động thủ. Hiển nhiên là tể tướng bụng có thể chống thuyền, khoan dung độ lượng lớn, Kiều Du kia có khi thật sự có thể gây uy hiếp cho đỉnh phong ngụy thần giai thì sao? Ta thấy bộ dạng của tiền bối Giả Thu Môn hình như thật sự có chút sợ. Nghe tiếng nghị luận của đám người, sắc mặt Giả Thu Môn lúc thì đen, lúc thì trắng, lúc thì xanh, như đèn kéo quân 7 màu, một ngụm răng giả cũng sắp cắn nát, hắn hận không thể ra tay chém giết Kiều Du, nhưng sự tồn tại của Phương Thiên Họa Kích khiến hắn không dám coi thường vọng động. Ấy ya, ngươi nhìn, ta đùa với ngươi thôi, ngươi sao lại trợn mắt lên vậy? Kiều Du cười cất Phương Thiên Họa Kích vào, nếu là đánh cược, vậy ta đương nhiên phải dùng thực lực của mình để chiến thắng ngươi. Sao ta lại dùng Phương Thiên Họa Kích, đúng không? Tốt, đây là ngươi nói, tất cả mọi người ở đây làm chứng. Ngươi không được trở mặt. Sát cơ lập tức bùng phát trong mắt Giả Thu Môn. Đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì? Sắc mặt Kiều Du cũng trở nên nghiêm túc. Bất quá ngươi cũng nghe kỹ, nếu ngươi thua cuộc, ngươi phải ngoan ngoãn để ta làm phản chủ của Hoàng Tuyền Hirasaka. Đó là tự nhiên, Giả Thu Môn ngoài miệng lập tức đáp ứng. Trên thực tế, hắn đã âm thầm vận chuyển lực lượng, chuẩn bị dồn một kích tất sát Kiều Du. Kiều Du tiểu hữu, quyền cước không có mắt, cẩn thận. Giả Thu Môn dùng sức đạp mạnh, cổ chiến xa dưới chân bị kích hoạt hoàn toàn. Sát khí kinh khủng vô biên bát ngát phóng thích ra, Kiều Du nhìn, liền mất hứng thú, từng cường đại đến không ai sánh bằng trong mắt hắn, bây giờ nhìn lại Giả Thu Môn cũng chỉ có vậy, đừng nói so với ngũ trảo hắc long Long U, thực lực của Giả Thu Môn muốn sánh vai với không hư kiếm thánh cũng có chút quá sức. Chỉ có thể nói, đỉnh phong ngụy thần giai cũng có khoảng cách, Giả Thu Môn không biết ý nghĩ của Kiều Du, thấy Kiều Du không có phản ứng gì, hắn còn tưởng Kiều Du bị dọa đến không biết làm gì. Một vệt ánh sáng hoa tấm lụa phảng phất cầu vồng từ cửu thiên rủ xuống. Từ cổ chiến xa xông ra, quét sạch về phía Kiều Du. Kiều Du không dùng tịch diệt thần lôi, cũng không dùng hỗn độn chi hỏa, mà vận chuyển thủy lưu bách hóa quyền. Tiếng rít kinh lực của nước chảy vang vọng thiên không. Ngay sau đó cùng tấm lụa bóng loáng của Giả Thu Môn đâm vào nhau. Ầm ầm, bên trong tinh không nổ ra vô số đạo kinh lôi, không gian không ngừng sụp đổ dưới một kích va chạm này của hai người. Đợi đến khi bụi mù tan đi, nguyên địa không còn thân ảnh Kiều Du. Kiều Du đâu? Người đi đâu? Không phải Giả Thu Môn tiền bối nhất kích liền đánh cho hình thần câu diệt chứ? Không biết rõ, bất quá theo dư ba chiến đấu vừa rồi mà xem, Kiều Du rõ ràng là bị đặt ở hạ phong. Nói nhảm, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngụy thần giai 4 tầng có thể khiêu chiến ngụy thần giai đỉnh phong à? Đám người nghị luận nhau nhau. Ngay sau đó, có một người mắt sắc chú ý tới điều không thích hợp. Không đúng, các ngươi mau nhìn, Kiều Du ở trên chiếc chiến xa cổ kia của Giả Thu Môn kìa. Một tiếng kinh hô này đem ánh mắt mọi người trong nháy mắt hấp dẫn đi qua. Lúc này đám người mới phát hiện, Kiều Du không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Giả Thu Môn. Phương Thiên Họa Kích đâm xuyên lồng ngực Giả Thu Môn, Ngươi không phải nói ngươi không cần Thanh Phương Thiên Họa Kích này sao? Đáy mắt Giả Thu Môn tràn đầy vẻ sợ hãi cùng khó mà tin. Hắn rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh của chính mình đang bị gạt bỏ. Ngay cả thần thức cũng không cách nào bỏ trốn. Phốc, Kiều Du nhịn không được cười ra tiếng. Ngay cả lời ta ngươi cũng dám tin. Vậy thì nghĩa phụ lão nhân nhà ngài chết được xác thực không oan uổng. Chương 813, người xuất gia không nói dối. Nghe Kiều Du nói vậy, Giả Thu Môn trong nháy mắt trừng lớn mắt, tức giận đến toàn thân phát run, vì quá nóng nên toàn thân mồ hôi lạnh, tay chân lạnh buốt, hắn vừa mới còn ngây thơ cho rằng, Kiều Du trước mặt chúng mục nhìn chừng sẽ tuyệt đối không dám làm loại ám chiêu này. Kết quả không ngờ là, vẫn là chính mình quá thành thật, cái thế giới này khắp nơi tràn ngập sự áp bức đối với người thành thật. Người thành thật khi nào mới có thể chân chính đứng lên? Lão hủ, nói tổ tiên ngươi, mang theo tiếng gầm thét cuối cùng, Giả Thu Môn chậm rãi phun ra sự ân cần thăm hỏi trong lòng đối với Kiều Du. Kiểm chắc tới người chơi Kiều Du đánh giết ngụy thần giai NPC. Kinh nghiệm cộng 9 ức, vị hoàng tuyền Hirasaka phản chủ thượng nhiệm này, từng là siêu cấp cường giả quát tháo phong vân tại thứ cửu vũ trụ. Cứ như vậy chết trong tay Kiều Du trước mặt chúng mục nhìn chừng. Tất cả mọi người đều choáng váng, nhất thời ở giữa căn bản không kịp phản ứng. Cái, liền kết thúc, bọn hắn phỏng đoán qua rất nhiều kết quả động thủ giữa Giả Thu Môn và Kiều Du. Nhưng bọn hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến, không đến một phút thời gian, Kiều Du liền trực tiếp đâm chết Giả Thu Môn. Đây quả nhiên là chiến đấu giữa một ngụy thần giai 4 tầng và một ngụy thần giai đỉnh phong sao. Ngoại trừ Giả Thu Môn ra, căn bản không ai ở đây có thể ý thức được đến cùng chuyện gì đã xảy ra. Hình Nguyên Hiểu càng là trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra. Vô cùng may mắn chính mình không phải là người thứ nhất xông lên, mà là Hoạt Thủy Đông dẫn, nhường Giả Thu Môn đi đầu động thủ. Giả lão, các trưởng lão Hoàng Tuyền Hirasaka phát ra tiếng hô hoảng sợ. Đại trưởng lão Nhuế Vi càng là sắc mặt cuồng biến, ngơ ngác nhìn Kiều Du, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến. Kiều Du vậy mà thật sự có thể giết Giả Thu Môn. Trước đây và bây giờ mới trôi qua 3 năm thời gian mà thôi. Bọn hắn nào biết, Kiều Du từ lần trước đã muốn đâm chết Giả Thu Môn. Nếu không phải lần trước thực lực quá yếu, Giả Thu Môn căn bản không sống tới hôm nay. Các ngươi đừng khó qua, ta người này rất giảng đạo lý. Nếu ta giết giả lão của các ngươi, vậy tự nhiên ta phải phụ trách đến cùng. Ta bồi các ngươi một người, về sau các ngươi cứ gọi ta là Kiều Lão. Kiều Du cười đáp lại, khinh người quá đáng, một trưởng lão ngụy thần giai 6 tầng giận không thể át. Xông lại liền muốn cùng Kiều Du liều mạng, nhưng hắn vừa vọt tới trước người Kiều Du, một cái nắm đấm mang theo lôi quang liền trong nháy mắt quán xuyên ngực hắn. Màu trắng bạc lôi hồ nhảy nhót, khí tức tĩnh mịch khuếch tán ra, trực tiếp diệt sát hắn. Kiểm chắc tới người chơi Kiều Du đánh giết ngụy thần giai NPC. Kinh nghiệm cộng 8.6 ức, các ngươi thấy rõ chưa? Kia là lôi đình gì? Thật là khủng khiếp, cảm giác giống như muốn chém đôi cả tinh hà. Không biết rõ, cũng chưa từng gặp qua lôi đình kinh khủng như vậy. Ta nhớ không nhầm ra hỏa này không phải biết điều khiển vong linh sao? Lôi đình vốn là khắc tinh của vong linh, sao hắn lại có lôi pháp? 3 năm này hắn đã đi đâu? Quái, quái vật, không ít người trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, một kích diệt sát Giả Thu Môn, một quyền oanh sát ngụy thần giai 6 tầng, hai lần ra tay này của Kiều Du trực tiếp khiến tất cả mọi người ở đây đều sợ hãi. Không dám coi thường vọng động, dù ai cũng không ngờ, một tiểu bối tuổi còn trẻ sau khi biến mất 3 năm, vậy mà có thể nắm giữ chiến lực kinh khủng như vậy. Các ngươi Hoàng Tuyền Hirasaka còn có ý kiến gì khác không? Nếu không có gì, thì vị trí phản chủ này coi như thuộc về ta. Kiều Du sừng sững trong tinh không, cười nhẹ nhàng nhìn Hoàng Tuyền Hirasaka. Người Hoàng Tuyền Hirasaka hai mặt nhìn nhau, nhất thời không ai mở miệng. Kiều Du cũng biết, muốn một phương thế lực đỉnh tiêm như vậy dễ dàng thần phục. Tự nhiên không phải chuyện dễ dàng, dù sao Hoàng Tuyền Hirasaka không giống Long tộc là do Long U và Long Diệu quyết định, nội bộ Hoàng Tuyền Hirasaka còn có các phái hệ. Vậy đi, ai có ý kiến thì cứ đứng ra. Chúng ta giao lưu thật tốt xem có vấn đề gì, nếu các ngươi không nói gì, coi như các ngươi ngầm thừa nhận ta làm phản chủ. Kiều Du nói xong, còn chi kỷ rút Trúc Long Yến Nguyệt đao ra, nhìn chằm chằm những người Hoàng Tuyền Hirasaka kia. Rất rõ ràng, ai có ý kiến vừa đứng ra, Kiều Du khẳng định sẽ trực tiếp cho người đó một đao. Mặt Nhuế Vì bọn người đều đen, ngươi cũng nói vậy, chúng ta dù có ý kiến còn dám nói chắc. Cân nhắc đến sau lưng Kiều Du còn có Bạch Gia và Y Tiên Cốc. Các trưởng lão Hoàng Tuyền Hirasaka đều không nói gì, mà nhìn về phía các thế lực khác. Ý của Nhuế Vi rất rõ ràng, muốn xem phản ứng của người các thế lực khác thế nào. Dù sao nếu bọn họ mặc kệ không để ý, Kiều Du coi như lập tức có được 3 phương thế lực siêu cấp đỉnh tiêm. Điều này không nghi ngờ sẽ phá vỡ sự cân bằng vốn có từ trước đến nay của thứ cửu vũ trụ. Nhuế Vi tin rằng đây tuyệt đối không phải điều các thế lực khác muốn thấy. Quả nhiên không sai, không đợi Nhuế Vi mở miệng, cốc chủ cửu cung thần cốc Đặng Thiên Thu đã lên tiếng. Kiều Du tiểu hữu, ta nhớ không nhầm, ván cược này hẳn là Giả Thu Môn và ngươi quyết định. Bây giờ Giả Thu Môn đã chết, ván cược tự nhiên coi như xong. Trong lúc nói chuyện, dưới chân Đặng Thiên Thu đã có pháp trận phù văn lấp lóe. Cửu cung thần cốc am hiểu nhất pháp trận chi đạo, một khi pháp trận thành hình, Đặng Thiên Thu thậm chí có thể lấy một địch hai không rơi xuống gió. quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Đặng Cốc chủ nói có lý, Diệp gia ta cũng cho là như vậy. Gia chủ Diệp gia Diệp Tinh Giã cũng mở miệng, hắn là ca ca của Diệp Tinh Thành, cũng là đại bá của Diệp Liên Ảnh, tự nhiên không thể đứng chung chiến tuyến với Kiều Du. Hắc hắc, Hình gia ta cũng nghĩ vậy. Hình Nguyên Hiểu lập tức đứng ra, nhìn khuôn mặt dối trá của những người này, Kiều Du hiền lành cười cười, rồi nói ra một câu kinh thiên động địa, yên tâm, không chỉ Hoàng Tuyền Hirasaka, lần này ta trở về, muốn thống nhất toàn bộ thứ cửu vũ trụ, cho nên, các ngươi không ai chạy thoát đâu. Tất cả mọi người trong nháy mắt trầm mặc, sự tĩnh mịch như ôn dịch lan tỏa trong đám người, không ít người trừng lớn mắt, có chút khó tin vào tai mình, bọn hắn không nghe lầm chứ, Kiều Du vừa nói muốn thống nhất toàn bộ thứ cửu vũ trụ, phải biết, từ thời đại thần thoại đến nay, các thế lực đỉnh tiêm của thứ cửu vũ trụ có lên có xuống, nhưng xưa nay chưa bị ai thống nhất, gia hỏa này không sợ gió lớn chuồn đầu lưỡi sao? Ha ha ha, Hình Nguyên Hiểu là người đầu tiên cười lớn, hắn không thể không cười, hành động này của Kiều Du không nghi ngờ gì là trao chuôi kiếm vào tay hắn. Chư vị, các ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, Kiều Du này nói hắn muốn thống nhất thứ cửu vũ trụ, mà các ngươi nghĩ xem, thế lực sau lưng hắn là ai? Bạch Gia và Y Tiên Cốc. À không, bây giờ có lẽ phải thêm cả Hoàng Tuyền Hirasaka, đây chính là dã tâm của Bạch Gia. Vừa dứt lời, Hình Nguyên Hiểu nhìn về phía người của Tứ Đại Tông, người cầm đầu Tứ Đại Tông là một trung niên nhân để râu rậm rạp, biểu lộ lạnh lùng, không nhìn ra hỉ nộ. Tông chủ Diêm Chiết, ta nhớ không nhầm, ở Thiên Hòa Tinh, bốn đệ tử tinh anh của Tứ Đại Tông các ngươi bị Kiều Du giết chết phải không? Lẽ nào ngươi có thể chịu đựng hung thủ giết người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Hình Nguyên Hiểu mở miệng châm ngòi, nghe vậy, vẻ mặt lạnh lùng của Diêm Chiết hiện lên một tia không vui. Không cần nhiều lời, nếu các ngươi chuẩn bị động thủ với Kiều Du, Tứ Đại Tông ta xin góp một phần. Tốt, có lời này của tông chủ Diêm Chiết, vậy thì quá tốt rồi. Hình Nguyên Hiểu đại hỉ, Tứ Đại Tông, Diệp gia, Cửu Cung Thần Cốc, hắn lập tức lôi kéo được một nhóm lớn thế lực đỉnh tiêm. Cũng may có Kiều Du, bằng không nhiều thế lực như vậy còn không dễ dàng thống nhất chiến tuyến với hắn như vậy. Sau đó Hình Nguyên Hiểu lại nhìn về phía Kiếm Thánh Tinh Không Kiếm Chủng. Tiền bối Tinh Không Kiếm Thánh, không biết ý của Huyền Thiên Kiếm Chủng các ngươi thế nào? Tinh Không Kiếm Thánh nhíu mày, hắn rất rõ ràng, Hình Nguyên Hiểu đang buộc hắn xếp hàng. Sự cân bằng của thứ cửu vũ trụ cuối cùng vẫn sẽ bị phá vỡ. Hoặc là chọn gia nhập phía Bạch gia, hoặc là chọn gia nhập phía Hình gia và Cửu Cung Thần Cốc. Ván cược giữa Hoàng Tuyền Hirasaka và Kiều Du chỉ là nguyên nhân dẫn đến mà thôi. Tinh Không Kiếm Thánh nhìn Mã Phi đang đứng chung với Kiều Du, rồi hít sâu một hơi, lần xếp hàng này nếu sai, rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Mã Phi không nói gì nhiều, trực tiếp lộ ra Vô Ưu kiếm, hiển nhiên là duy trì mọi quyết định của Kiều Du. Sau khi suy tư một hồi, Tinh Không Kiếm Thánh cũng quyết định cùng Bạch gia xếp hàng. Dù sao chỉ cần Huyền Thiên Kiếm Chủng đứng về phía Bạch gia, thực lực chiến đấu thực tế của hai bên còn không chênh lệch nhiều, khả năng đánh nhau sẽ rất nhỏ. Đánh nhau ai cũng biết, chỉ có nhiều đánh ít mới đánh nhau, số người hai bên không sai biệt lắm, cơ bản là hòa đàm. Thấy kết quả này, đáy mắt Hình Nguyên Hiểu hiện lên một tia oán hận. Hắn không muốn thấy kết quả hòa đàm, hắn muốn diệt cả Bạch gia lẫn Kiều Du. Nhưng dù kết quả thế nào, bên bọn hắn vẫn chiếm thượng phong. Dù Tứ Đạt Tông đơn lẻ không bằng bất kỳ thế lực đỉnh tiêm nào, nhưng khi hợp lại, chúng lại cực kỳ đáng sợ. Thêm Diệp gia, Hình gia và Cửu Cung Thần Cốc, nếu thật sự khai chiến, bọn hắn chắc chắn thắng. Hình Nguyên Hiểu nhếch miệng cười lạnh nhìn chằm chằm Kiều Du. Kiều Du, ngươi không biết xấu hổ mà nói muốn thống nhất thứ cửu vũ trụ sao? Ta phải xem ngươi thống nhất thế nào. Kiều Du nhìn hắn, hiền lành cười cười, yên tâm đi, ngươi xuất gia không nói dối, nói ngày tiên nhân nhà ngươi, hôm nay nhất định ngày tiên nhân nhà ngươi. Kiều Du lấy phá không toa ra, nhẹ nhàng vạch một cái, trong tinh không xuất hiện một không gian thông đạo to lớn. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hãi gần chết của mọi người, một bóng đen khổng lồ vô cùng chui ra từ không gian thông đạo. Đợi khi tinh quang chiếu xuống lớp vảy tinh xảo đen nhánh, mọi người mới thấy rõ chân tướng của bóng đen này, đó là một con hắc long năm móng che trời khuất nhật. Chương 814, ta chính là dẫn đường. Giống, vừa ra trận, long u đã phát ra một tiếng long ngâm chấn thiên động địa. Long uy bao trùm trời đất khiến tất cả mọi người trong tinh không đều tái mặt. Thân thể khổng lồ vô cùng, vảy tinh vi đen nhánh, đôi mắt đỏ rực, năm móng vuốt sắc bén, tất cả đều giải thích rõ thân phận của vật trước mắt. Long, là thật long, ai hắc, ta nhìn thấy long, xong rồi, chắc là ta sáng nay rời giường còn chưa tỉnh ngủ, ta về ngủ tiếp đây. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Long tộc đã diệt tuyệt từ lâu ở thứ cửu vũ trụ, làm sao có thể còn xuất hiện? Thật, ngươi giải thích vật trước mắt thế nào đây? Dù là nhìn bằng mắt thường hay cảm nhận bằng thần thức, uy lực chân long kia đều không thể làm giả. Đây rõ ràng là một con chân long. Thứ cửu vũ trụ nhao nhao kinh hô, đáy mắt tràn đầy vẻ khó tin. Con hắc long năm móng đột nhiên xuất hiện này thực sự khiến họ bắt đầu nghi ngờ liệu mắt mình có bị ảo giác hay không. Long u liếc nhìn những người này, trên khuôn mặt rồng lộ ra vẻ khinh thường nhân tính hóa. Ngay sau đó một cảnh tượng còn khiến người thứ cửu vũ trụ khó tin hơn xuất hiện. Một con phượng hoàng lửa khổng lồ cũng chui ra từ không gian thông đạo do Kiều Du vạch ra. Dương cánh bay lượn, kéo theo đuôi lửa màu vỏ quýt, lộng lẫy vô cùng, ngoạn tao, phượng hoàng trong truyền thuyết cũng xuất hiện. Long phượng đồng thời hiện thế. Qua ngày, lần này ta xác định, ta 100% là còn chưa tỉnh ngủ. Ta về ngủ tiếp, 886. Thật đáng sợ, sao cả chân long lẫn chân phượng đều xuất hiện. 3 năm biến mất này Kiều Du đã đi đâu? Không chỉ quần chúng vây xem chấn kinh, ngay cả những người hiểu Kiều Du như Bạch Tân Ông, Thẩm Tiến Vũ cũng mở rộng miệng, vẻ mặt ngạc nhiên. Phượng tiên lửa ngao du một vòng rồi biến thành một nữ tử tuyệt mỹ, lẳng lặng đứng bên cạnh Kiều Du, váy dài màu đỏ, 3000 tóc xanh như thác nước xóa xuống, rũ xuống tới bên hông mảnh khảnh, nhìn long u hình thể khổng lồ khí thế bàng bạc và phượng tiên, sắc mặt Hình Nguyên Hiểu trở nên cực kỳ khó coi. Với thực lực của hắn, tự nhiên nhìn ra long và phượng đột nhiên xuất hiện này đều không phải dễ trêu. Điều quan trọng hơn là hắn cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mơ hồ từ long u. Còn tốt, còn tốt, chỉ có 2 con thôi. Hình Nguyên Hiểu lặng lẽ tự an ủi, rồi hắn ưỡn ngực, cười lạnh nhìn Kiều Du. Kiều Du, đầu chân long này và đầu phượng hoàng này chính là thứ ngươi ỷ vào để thống nhất cửu vũ trụ sao? Vậy thì ngươi quá ngây thơ rồi, thật là suy nghĩ viển vông. Hình Nguyên Hiểu nhìn với ánh mắt lạnh lùng, chư vị, bởi vì cái gọi là không phải tộc ta, át vị tâm, cái này Kiều Du lại cấu kết với long tộc và phượng hoàng tộc. Còn dám lớn lối không biết xấu hổ nói muốn thống nhất cửu vũ trụ. Ta có lý do hoài nghi hắn đã âm thầm đầu nhập vào chân long và phượng hoàng, phản bội cửu vũ trụ. Lời này của Hình Nguyên Hiểu vừa ra, đám người liền xôn xao, ánh mắt đám người nhìn Kiều Du cũng trở nên không thích hợp. Đúng vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.